Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2472, thiên đường giới cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng hồ nhật quỹ bao trùm dưới tiểu hắc tốn hao thời gian hơn một năm tại trên 3 kiện chí tôn thánh khí cùng 28 kiện quân vương thánh khí, khắc họa ra trên trăm triệu đạo trận pháp minh văn, các loại phụ trợ vật liệu cũng đều luyện đến ra giang. Trương Nhược Trần một mực nỗi lòng lo lắng, hơi buông ra một chút nói. Có biện pháp gì hay không, có thể tránh né tu sĩ khác suy tính cùng cảm giác? Tiểu Hắc cẩn thận suy nghĩ Trương Nhược Trần vấn đề này, cho là hắn là đang lo lắng Thiên Xu Châm, nói. Người có thần linh, giúp ngươi che giấu thiên cơ, nhưng thật ra là không cần lo lắng bị suy tính. Nhưng là Thiên Xu Châm không thể coi thường, chính là thần khí. Nếu như Thiên Vận Ti lại đi huyết tuyệt gia tộc thu thập được ngươi sử dụng tới dụng cụ, có lẽ xuyên qua thánh bào tại trong phạm vi khoảng cách nhất định ngươi lại thế nào ẩn tàng đều không dùng. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Thần khí đương nhiên là không cách nào đối kháng, ta chỉ không phải Thiên Xu Châm, là cô xạ tĩnh. Mà nữ này, địch bản khó phân, ý đồ quá lớn, hết lần này tới lần khác nàng lại nắm giữ ta một giọt đại thánh huyết dịch, có thể tùy thời tùy chỗ tìm tới ta. Như thế nào mới có thể thoát khỏi đại phiền toái này? Một giọt đại thánh huyết dịch, trong huyết dịch ẩn chứa ngươi tinh khí thần. Tiểu Hắc nhãn thần trở nên cổ quái, Trương Nhược Trần nói, không sai, ngươi cho nàng, có thể nói như vậy. Tiểu Hắc cười lạnh, vậy liền không có biện pháp, chính ngươi gieo xuống nhân quả, không cách nào hóa giải. Bình thường tới nói, đại thánh thụ thương chảy ra tới huyết dịch là không ẩn chứa tu sĩ tinh khí thần. Coi như góp nhặt huyết dịch muốn bằng vào huyết dịch tìm tới chủ nhân cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lúc trước Trương Nhược Trần là chính mình phân ra một giọt máu trong huyết dịch ẩn chứa hắn tinh khí thần. Cô xạ tĩnh nắm giữ dạng này một giọt máu, chỉ cần thôi động bí pháp, muốn tìm tới Trương Nhược Trần, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Tiểu Hắc lại nói, kỳ thật ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, coi như nàng trong tay nắm giữ ngươi một giọt máu, cũng nhất định phải tại trong phạm vi nàng tinh thần lực có thể chạm tới, mới có thể tinh chuẩn tìm tới vị trí của ngươi. Lại nói, hồn lực của ngươi đều bị nàng hút đi không ít, còn lo lắng một giọt máu làm gì? Trừ phi ngươi có thể hung ác quyết tâm giết nàng, nếu không, ma nữ này, nói không chừng sẽ trở thành họa lớn, tại thời khắc mấu chốt cho ngươi một kích chí mạng. Trương Nhược Trần nói, oan gia nên giải không nên kết, cô xạ tĩnh không có lộ ra địch ý trước đó, hay là tận lực không cần kết thù cho thỏa đáng, ta hiện tại địch nhân, đã đủ nhiều. Tiểu Hắc trong miệng phát ra, tê, một tiếng, khó mà tin được lời như vậy, lại là từ Trương Nhược Trần trong miệng nói ra. Trước kia Trương Nhược Trần cũng không phải bộ dạng này. Cho dù chỉ là tiềm ẩn địch nhân, Trương Nhược Trần cũng rất có thể sẽ thiên hạ thủ vi cường, đem đối phó gạt bỏ. Trương Nhược Trần nói, ngươi không cần như vậy kinh ngạc, ta có phân tích của mình. Ta cùng cô xạ tĩnh, không có quá lớn ân oán cá nhân, chỉ có trên lợi ích vãng lai. Thế nhưng là có La Sa quan hệ tuyến này tại, có lẽ thật có trở thành minh hữu khả năng. Ta gần nhất một mực tại suy nghĩ, vì sao chính mình đưa mắt ở giữa đều là địch nhân, ngoại trừ bên ngoài nguyên nhân, có lẽ chính ta trước kia làm việc phương thức cũng có rất lớn vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đem tiềm ẩn địch nhân, trực tiếp trở thành địch nhân, như vậy bọn hắn liền thật biến thành địch nhân. Thế nhưng là ta chưa từng có nghĩ tới, nếu như đi hóa giải song phương đối địch quan hệ. Có chút địch nhân, không nhất định chính là tranh phong tương đối từ địch cũng có khả năng hóa thu thành bạn. Sở dĩ có dạng này cảm ngộ chính là bởi vì tại kéo đứt niệm dục ra tòa thời điểm, Trương Nhược Trần một lần nữa đã trải qua đã từng đủ loại, phát hiện chính mình trước kia một chút cách làm, hoàn toàn chính xác quá cực đoan một chút, đối với rất nhiều người, rất nhiều chuyện khuyết thiếu thiện ý cũng khuyết thiếu đi hóa giải mâu thuẫn kiên nhẫn. Tỷ như, 800 năm sau lần đầu gặp Khổng Lan Du thời điểm, chính mình vậy mà không tin nàng, đối với nàng, thậm chí còn mang theo địch ý, lại tỷ như. Bởi vì lo lắng thiên tinh thiên nữ xuất thủ cướp đoạt hắn chân lý áo nghĩa, hắn từng chủ động đi ám sát đối phương. Trên thực tế, thiên tinh thiên nữ căn bản không có chân chính ra tay giết qua hắn, cuối cùng hai người tại Long Thần Điện di tích ngược lại là cơ duyên xảo hợp cùng chung hoạn nạn, không chỉ có hóa giải song phương địch ý còn kết xuống một đoạn hữu nghị. Người đối với thế giới tràn ngập địch ý, tự nhiên thế gian đều là địch. Ai hy vọng chính mình thế gian đều là địch, ai không hy vọng nhiều mấy cái bằng hữu. TV, MB, 1, Ping, V, 1, nghĩ đi nghĩ lại, Trương Nhược Trần trong đầu linh quang lóe lên, tựa hồ bắt lấy cái gì điểm mấu chốt. Nhưng, đạo linh quang kia, nhưng lại lóe lên một cái rồi biến mất. Thần nữ lâu, Bạch Khanh Nhi một mực là thập phần thần bí nhân vật, cho dù là thần nữ thập nhị phường nội bộ tu sĩ, đối với nàng hiểu rõ, cũng ít lại càng ít. Đúng là như thế, nàng ở lại cung huyền, tương đương thanh lãnh. Ngoại trừ băng vương tinh thần nữ lâu lâu chủ, hiếm có người biết được nàng cư ngụ ở nơi này. Khai La có tóc tuyết trắng, giữ lại thật dài sợi dâu biện thành roi, trên mặt mang một tấm mặt nạ bạch ngọc, chắp hai tay sau lưng đứng tại trong nội đường, thưởng thức treo trên tường cổ họa. Không tệ bức tranh, mỗi một bút đều là một đạo trận pháp đường vân, nếu là đem bức họa này thôi động, trong nháy mắt chính là một tòa cửu phẩm đại trận triển khai, đủ để trấn áp bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh. Người vẽ bức họa này, chỉ ít hẳn là một vị hải lục chi vương. Bạch Khanh Nhi từ bên ngoài đi vào, toàn thân bị hắc sa bao khỏa, thấy không rõ dung mạo, thanh âm khàn khàn nói. Bức họa này, tên là Tuyết Mạn Sơn Hà, chính là băng hoàng cung Vân Khởi Thượng Nhân tác phẩm, Vân Khởi Thượng Nhân danh xưng băng vương tinh thứ nhất trận pháp đại sư. Khai La cười nói, Vân Khởi Thượng Nhân này, họa kỹ cũng không tệ, đáng tiếc trận pháp chi đạo lại là qua quýt bình bình. Có thể xưng là, Hải Lục Chi Vương, trận pháp địa sư tại toàn bộ huyết thiên bộ tộc dực thế giới đều tìm không ra đến mấy cái. Cho dù là trong thiên đình vạn giới một chút cường giới cũng chưa chắc có Hải Lục Chi Vương cấp bậc trận pháp địa sư. Hắn lời này, nếu là truyền đi, khẳng định sẽ bị toàn bộ băng vương tinh tu sĩ thảo phạt. Khai La cũng là trực tiếp nhấc lên bút trên bàn, ở trên bức tranh, vẽ pháp thảo giải rác mấy bút. Lập tức trên bức họa cảnh tuyết khí thế đại biến, cho dù chỉ là treo trên tường, tựa hồ cũng muốn đem trong nội đường hai người quét sạch đi vào. Bức tranh trận pháp trong nháy mắt tăng lên một cái cấp độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Khanh Nhi đôi mắt đẹp nhẹ híp mắt, hiện tại bức họa này, sợ là có thể dùng đến chấn áp thiên vấn cảnh sơ kỳ đại thánh, thiên đường giới ngược lại là điều động một cái khó lường cao thủ tới. Khai La để bút xuống, tự nhận là đạt đến đập núi chấn hổ hiệu quả, nói. Trương Nhược Trần trên người tất cả bảo vật đều thuộc về thiên đường giới, bao quát tính mạng của hắn. Trừ cái đó ra, Chu Chân, Thân Đồ Vân Không, Liễm Hy ta muốn sống. Thiên đường giới tứ đại chúa tể thế giới một trong, cùng chỉ là một cái thần nữ thập nhị phường nói chuyện hợp tác, đương nhiên có thể cường thế. Huống chi, lần này hay là thần nữ thập nhị phường chủ động tìm tới thiên đường giới. Bạch Khanh Nhi nói, ai cũng biết Trương Nhược Trần trên thân chí bảo vô số, càng có thần linh đều thèm nhỏ dãi áo nghĩa. Các ngươi đem chỗ tốt đều cầm đi, chúng ta có thể được đến cái gì? Khai La cao giọng cười một tiếng, các ngươi không phải đang có ý đồ với Thiên Xu Châm. Món thần khí này thiên đường giới không cùng các ngươi tranh, mà các ngươi lại có thể đem đây hết thảy đều đẩy lên thiên đường giới trên thân. Cái này, chẳng lẽ không được tốt lắm chỗ? Khai La là một người cực kỳ tinh minh, đi thẳng vào vấn đề, đem Bạch Khanh Nhi trong lòng âm mưu cùng tính toán nói ra. Trực tiếp nói cho nàng, thiên đường giới nguyện ý cõng cái nồi này, nhưng là Trương Nhược Trần lại đến về thiên đường giới. Bạch Khanh Nhi nói, ta muốn Thiên Xu Châm làm gì? Không có vận mệnh áo nghĩa, căn bản không khởi động được Thiên Xu Châm, ngược lại sẽ còn trêu đến vận mệnh thần điện nổi trận lôi đình. Trương Nhược Trần trên người có vận mệnh áo nghĩa, đến lúc đó, phân ngươi một phần vạn là được. Khai La nói, Bạch Khanh Nhi trầm mặc nửa ngày, nói. Nếu kế hoạch của ta đã bị các ngươi nhìn thấu, vậy ta cũng liền không còn giấu giếm. Không sai, mục tiêu của ta chính là Thiên Xu Châm. Lần này hành động chúng ta xem như thích hợp cần thiết. Rất tốt, làm đại sự trước đó, liền nên trước tiên đem lợi ích phân phối xong, kế hoạch liền theo ngươi chế định bộ kia phổ biến. Khai La hài lòng nhẹ gật đầu, lại nói, ta lần này tới, ngoại trừ thương nghị lợi ích phân phối, cũng là chuẩn bị đưa một kiện lễ vật cho các ngươi. Có lẽ thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng trọng yếu. Khai La nhô ra một ngón tay, tại hư không vẽ lên một chút. TV, MB, 2, Ping, V, 1, không gian giống như giấy đồng dạng, vỡ ra một cái khe. Từ trong khe hở, bay ra một cái cao 2 mét thiết lao. Trên thiết lao, cuốn lấy 9 cái thánh liên một đầu khác xuyên thấu trong lao lão giả kia ngực cùng phần lưng. Lão giả kia mặc rộng lớn nho bào, khuôn mặt cổ sơ mà tang thương, tóc hoa râm, rối tung ở trên mặt. Bạch Khanh Nhi nói, hắn là người phương nào? Từ Côn Lôn giới chụp tới, người này tên là Thượng Quan Khuyết, nho đạo tu sĩ, chính là Trương Nhược Trần lão sư. Khai La nói, Bạch Khanh Nhi nói, phần lễ vật này, ta nhận. Cáo từ, Khai La sửa sang lại y quan, đi ra đại đường, nhìn xem đầy trời tung bay bông tuyết, khóe miệng lộ ra một đạo vận vị kéo dài ý cười. Tiểu nha đầu tuổi không lớn lắm, tâm ngược lại là rất lớn. Thiên đường giới làm sao có thể không muốn lấy được Thiên Xu Châm. Chỉ bất quá, Khai La rất rõ ràng, vận mệnh thần điện cường đại đến cực điểm, muốn cướp đoạt Thiên Xu Châm, trả ra đại giới thực sự quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bằng thập đại thế lực ngầm, có ý đồ với vận mệnh thần điện nhất định là lấy trứng chọi đá. Đương nhiên, nếu như thập đại thế lực ngầm thật có thể cho vận mệnh thần điện lấy trọng thương, thiên đường giới tự nhiên không để ý đi ra kiếm tiện nghi. Bạch Khanh Nhi nhìn xem trong thiết lao thượng quan khuyết vẫn như cũ đắm chìm tại trong suy tư. Thường Hạ đứng ở sau lưng nàng, có chút lo lắng nói. Thiên đường giới có thể biết kế hoạch của chúng ta, khẳng định là bởi vì tại trong thập đại thế lực ngầm có người của bọn hắn. Cái này rất bình thường. Thập đại thế lực ngầm sở dĩ không bị vận mệnh thần điện dung thân cũng là bởi vì có thiên đình các giới trong bóng tối đến đỡ. Thậm chí, trong đó một chút thế lực ngầm, vốn là thiên đình một phương xây dựng. So ra mà nói, thần nữ thập nhị phường xem như tương đối trong sạch. Bạch Khanh Nhi nói, Thương Hạ nói, tha thứ đệ tử nói thẳng, lần này cướp đoạt thiên su châm kế hoạch chúng ta không nên dẫn đầu, lại càng không nên liên hợp mặt khác chín đại thế lực ngầm. Huyền náo lớn như vậy, thiên đường giới nếu có thể biết được, vận mệnh thần điện làm sao có thể không biết được. Chính là muốn tất cả mọi người biết được mới có ý tứ, ta muốn đem một ao nước này quấy đến càng đục. Bạch Khanh Nhi chỉ hướng trên vách tường Tuyết Mạn Sơn Hà, nói. Đem bức họa này, đưa đi phủ thành chủ, để đoán sư huynh xem thật kỹ một chút. Thường Hạ cuốn lên tranh, trực tiếp rời đi. Bạch Khanh Nhi ngón tay như kiếm, huy kiếm chém một cái. Xoạt, thiết lao cùng thượng quan khuyết trên người chín cái thánh liên đứt đoạn hóa thành từng khối sắt vụn rơi là tả trên đất. Thượng quan khuyết vẫn như cũ rất bình tĩnh, ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn nàng một chút. Nghe nói Côn Lôn giới tại thời điểm huy hoàng nhất đem nho đạo phát triển đến cực hạn, đản sinh ra tứ đại nho tổ từng cái đều là chư thiên chí tôn đồng dạng tồn tại. Ta tinh thông thế gian chư đạo, duy chỉ có đối với nho đạo chỉ nghe kỳ danh, không được nó pháp. Tiên sinh khả năng làm ta mấy ngày lão sư, dạy một chút ta. Chấm, Bạch Khanh Nhi trên thân hắc sa đều tán đi, hiển lộ ra khuynh thành tuyệt mỹ hình dáng, đem thượng quan khuyết dìu dắt đứng lên, ánh mắt chân thành tha thiết mà khiêm tốn. Mấy ngày đằng sau đâu? Thượng quan khuyết thản nhiên nói. Bạch Khanh Nhi nói, do Trương Nhược Trần thái độ quyết định lão sư sinh tử. Khai La, người này, phía trước đề cập tới, chỉ có thần cấp độc giả, khả năng mới tìm đạt được ở nơi nào nâng lên. Cầu đâu nét, tt, cho con vớt tơ, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150119299999ngyendinstatang hay BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.